Xin mến chào quý vị khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta tiếp tục đến với tập 256 của bộ truyện Tiên Hiệp Mãng Hoang Kỳ, tác giả Nga Cật Tây Hồng Thị, người đọc Khánh Duy, nguồn gocchuyen.com. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục lắng nghe. Lại nói lúc bây giờ, Kỳ Linh mở ra được thông đạo tại tòa thành bị tàn phá. Kỳ Linh đi đầu bay về phía lối đi. Nữ oa Tô Vô Cơ, Phong Đồng lão tổ, cả đám đều đi theo tiến vào. Bên trong thông đạo tĩnh mịch, từ bên ngoài nhìn vào thành lũy vẹn vẹn chỉ cao 5.000 trượng, nhưng không gian bên trong thì cực kỳ vô cùng khổng lồ. Đám người Kỳ Linh dọc theo thông đạo bay hơn 1.000 dặm mới đi đến một không gian trống trải. Không gian trống trải chia trung hạ 3 tầng. 3 tầng này tất cả đều là nơi thao túng 3 chỗ đầu mối của thành lũy. Bên trên pháp đàn 3 tầng lơ lửng đều có một ít thi thể của Tây Tư tộc. Cả đám thi thể đều tản ra khí tức Vĩnh Hằng Đế Quân, còn có chút là Hắc Y Đế Quân, Kim Y Đế Quân trải qua nghi thức xả thân, giờ phút này đều đã chết cả. Vù. Kiều Linh chậm rãi đáp xuống, rơi xuống tầng dưới cùng. Nhìn chung quanh, đám người nữ oa cũng bay tới, hàng lâm đến bên trên pháp đàn. Ồ, trong thành lũy này còn rất hoàn hảo, vì sao bọn chúng đều chết hết cả vậy? Thanh Ma kinh ngạc nhìn những thi thể kia nói. Những thi thể này đều nhìn không có vết thương nào cả. Cách thành lũy mà muốn giết chết những Kim Y Đế Quân này sao? Đám người nữ oa cũng có chút khiếp sợ. Tổng cộng tất cả có 32 tên Tây Tư tộc. Kỳ Linh nói, hẳn là Chí Tôn ra tay rồi, xuyên thấu qua các loại thủ đoạn nhân quả hoặc hồn phách chân linh chi thuật, cách qua thành lũy trực tiếp giết chết những Tây Tư tộc này. Đám Chí Tôn bởi vì đi đạo bất đồng, không giống nhau, am hiểu cũng không giống nhau. Có như Ba Lâm Chí Tôn là chính diện chém giết, cũng có chút thủ đoạn huyền diệu khó lường. Ồ, thậm chí có 3 chỗ đầu mối sao? Kỳ Linh ngẩng đầu quan sát, mày nhíu lại. Đầu mối tầng dưới cùng là một trận pháp rất khổng lồ, xuyên thấu qua dưới đáy thành lũy, liên tiếp 4 phương 8 hướng, trực tiếp thông lĩnh một mảnh khu vực, phòng thủ một mảnh khu vực, tụ tập hỗn độn chi lực khắp nơi, trấn thủ một phương. Đầu mối ở tầng giữa tương đối đơn giản hơn chút ít, là trận pháp dò xét, một khi địch nhân xuất hiện sẽ khó có thể chạy trốn được. Thao túng lực lượng không gian dò xét khu vực cực kỳ rộng lớn, có một tia không gian chấn động cũng bị phát hiện ra. Chỉ sợ xem như là ta cũng khó đào thoát nó dò xét được. Kỳ Linh cũng có chút sợ hãi mà thán phục. Ở tầng trên nhất cũng cực kỳ phức tạp, là một đại trận công kích, tụ tập uy năng lôi điện phát ra từ một kích rất mạnh, uy lực to lớn. Chà chà, Kim Y Đế Quân bình thường chỉ sợ cũng phải chết thôi. Kỳ Linh vừa nhìn vừa chậm rãi nói. Lợi hại như vậy, cái này hoàn toàn là dùng để chiến tranh mà. Thanh Ma Chúa Tể sợ hãi thán phục nói. Chỉ sợ ở thượng cổ đại chiến, địa vị của nó không thua gì Thanh Dương Tinh đâu. Kỳ Linh nói, địa vị của nó đủ để ảnh hưởng thế cục một khu vực chiến tranh. Một binh khí chiến tranh trọng yếu như vậy, vậy mà trùng hợp bị chúng ta đụng phải như thế sao? Đạo quân cao minh như vậy, tự nhiên số mệnh cũng phi phàm mà. Phong Đồng lão tổ cũng tán dương. Kỳ Linh cũng có chút nghi hoặc. Số mệnh ư, hỗn độn vũ trụ bản nguyên đối với mình vẫn rất có thiện ý. Lúc trước mình hợp đạo thất bại, Kỳ Linh cũng có thể cảm giác được hỗn độn vũ trụ bản nguyên thở dài. Nếu như số mệnh cao như vậy, đụng phải một tòa thành lũy chiến tranh chân quý như thế, Kỳ Linh cũng chỉ có thể cảm thấy thổn thức mà thôi. Dù sao binh khí Tây Tư tộc cấp bậc này rất khó tìm được. Hầu Ngũ tìm được tòa thành kia, lên thành tựu Hầu Ngũ thành chủ, được Thanh Dương Tinh cũng thành đặt phong lĩnh chủ. Muốn thao túng thành lũy này, tối thiểu cần phải 3 người chủ trận. Kỳ Linh nhíu mày nói. Hơn nữa đâu cần cảnh giới chúa tể. Ồ, như vậy ta tính cả pháp thân của ta cũng không đủ. Nữ oa có chút bận tâm. Lúc đó ta sẽ đến. Thanh Ma liền nói. Kỳ Linh khẽ lắc đầu. Thành lũy này ta ý định để ở gia hương. Thanh Ma, chẳng lẽ ngươi chuẩn bị vĩnh viễn đứng ở quê hương của ta hay sao? Thanh Ma ngạc nhiên, hắn ưa thích tự do, ưa thích phiêu bạt, vĩnh viễn đứng ở gia hương của Bắc Minh đạo quân ư? Hắn thật đúng là chịu không được. Cái thành lũy này trận pháp rất phức tạp, nữ hoàng ngươi chỉ sợ cũng không cách nào trực tiếp điều khiển được. Kỳ Linh nói, đợi ta nhìn kỹ một chút xem nào. Kỳ Linh chuẩn bị sửa chữa đầu mối của thành lũy để nó thích hợp với tam giới hơn. Ba tòa trận đồ khống chế, Kỳ Linh vẫn là đơn giản, có thể thao túng. Muốn một hơi sửa chữa liền có chút khó khăn. Kỳ Linh ở trong thành lũy sáng tạo ra bức trận đồ thứ tư, cũng là tổng đầu mối khống chế. Thông qua trận đồ này, vẹn vẹn một gã đế quân là có thể đồng thời thao túng toàn bộ thành lũy. Điều này cũng hao phí trọn vẹn 8 năm thời gian của Kỳ Linh. Đại công cáo thành. Bỗng Kỳ Linh chợt cười to, tiếng cười ở trong không gian thành lũy rộng lớn vang vọng. Đám người nữ oa, Tô Vô Cơ ở bên cạnh tĩnh tu chờ đợi đều đình chỉ tu luyện. Nữ oa, Kỳ Linh trực tiếp vừa cười vừa nói, ta đã bỏ thêm một bức trận đồ, như vậy có thể đơn giản thao túng thành lũy này. Một khi mở ra, thành lũy sẽ thăm dò chung quanh vạn ức dặm, hơn nữa sẽ một mực trấn thủ khu vực thao túng chung quanh. Ta chuẩn bị lần này sau khi trở về lại sửa chữa đại trận của quê hương chúng ta, dùng thành lũy này làm hạch tâm, thành lũy thống lĩnh toàn bộ khu vực gia hương, đến lúc đó ai dám đánh tới trực tiếp thông qua thành lũy mà tập kích thôi. Sau khi ta sửa chữa, phạm vi thăm dò đã rút nhỏ lại, đồng thời cũng chỉ có thể công kích một chỗ, nhưng ta cảm thấy đã đủ rồi. Kỳ Linh nói, nếu như tương lai có đầy đủ đế quân, cũng có thể bỏ qua trận đồ của ta, trực tiếp thao túng ba đại trận đồ cơ bản nhất kia. Ồ, ta hiểu rồi. Nữ oa gật đầu, Kỳ Linh khẽ đảo tay, cầm ra một cuốn ngọc giản, ở trong đó nhanh chóng ghi lại pháp môn thao túng thành lũy. Đây, ta cho ngươi. Kỳ Linh đưa cho nữ oa. Người trước thử nhìn một chút uy lực của nó đi. Được. Nữ oa quan sát xong liền nhanh chóng ghi nhớ. Nào, chúng ta đi ra ngoài. Kỳ Linh nói, nhìn thử xem uy lực của thành lũy này nào. Lúc này một đám người trùng trùng điệp điệp nhanh chóng đi ra khỏi thành lũy, chỉ còn lại có nữ oa ở bên trong. Đám người Kỳ Linh đều ở trong hư không bên cạnh nhìn thành lũy. Oanh. Đỉnh cao nhất của thành lũy bắt đầu sáng lên. Ông. Không gian vô hình chấn động lập tức tràn ngập ra, bao phủ chung quanh vạn ức dặm. Phạm vi vạn nước dặm, bất luận động tĩnh gì cũng khó trốn khỏi dò xét. Trên đỉnh thành lũy có một cái mâm tròn phân biệt hai mặt hắc bạch, ẩn ẩn có uy năng lôi điện đáng sợ hội tụ. Nếu như dựa theo uy năng trước kia của thành lũy, có thể đồng thời bắn ra hai đạo lôi điện, mỗi một kích đều mạnh đáng sợ. Hôm nay vì đơn giản thao túng, Kỳ Linh đơn giản hóa thành chỉ thao túng một đạo, nhưng đồng dạng như vậy tiêu hao lực lượng cũng ít đi một nửa. Bất quá dù như thế, tiêu hao cũng cực kỳ kinh người. Thật đáng sợ, cảm giác lôi điện này đủ để diệt sát ta rồi. Thanh ma nghĩ mà sợ. Đừng nói là ngươi, chúng ta cũng khó sống. Phong Đồng lão tổ, Ngọc Hồng đế tôn cũng có chút nghĩ mà sợ. Binh khí Tây Tư tộc bậc này thật là đáng sợ. Lúc trước ở trên thượng cổ đại chiến, nó là thống lĩnh trấn thủ một khu vực, chí tôn không ra tay, tu luyện giả khác đối mặt với nó đều phải chết cả. Bất quá, mỗi phát ra một lần công kích đều phải tụ lực, cho nên trận chiến tranh kia, văn minh tu luyện giả đối mặt binh khí Tây Tư tộc đáng sợ, tất cả đều là phục vụ quên mình đi lấp. Oanh! Một đạo luyện quang lóe lên rồi biến mất. Thời gian không gian phảng phất như đều động lại, biến thành trạng thái dịch chuyển. Chỗ xa xa, một mảnh nham thạch hỏa hồng trôi nổi, vô thanh vô tức liền biến mất. Trước khi khối nham thạch hỏa hồng kia chôn vùi, lôi điện cũng hiện ra dấu vết, sau đó tiếp tục hướng xa xa bắn đi. Đây là uy năng to lớn, lại để cho ngoại trừ Kỳ Linh, Cầm Hỏa Thần, người khác đều cảm thấy trong nội tâm kinh hãi, bởi vì đủ để muốn tính mạng của bọn hắn. Quá nhanh, thời gian phảng phất như đều đình trệ bóp méo lại. Ở trong 10 tỷ dặm, chỉ sợ ta cũng khó né tránh được. Phong Đồng lão tổ nhíu mày nói, chỉ có thể trốn xa một chút mà thôi, về sau cách thành lũy ngoài 50 tỷ dặm. Ngọc Hồng đế tôn cũng cười nói, cách gần trốn cũng không trốn được. Phong Đồng à, hiện tại đồ đề này của ngươi so với ngươi còn lợi hại hơn rồi. Thiên phú tu hành của nữ oa cao hơn ta rất nhiều, dù không có Bắc Minh đạo quân hỗ trợ, tương lai cũng sẽ mạnh hơn ta mà thôi. Phong Đồng lão tổ cười ha hả, hiện tại Bắc Minh đạo quân toàn lực trợ giúp nữ oa, thế nhưng nữ oa là đồ đệ của hắn, Phong Đồng lão tổ hắn cũng là gián tiếp được lợi. Nữ đồ nhi càng cường đại, lực ảnh hưởng của Phong Đồng lão tổ hắn cũng sẽ càng cường đại. Vù vù, nữ oa từ trong thành lũy bay ra, khẽ vươn tay, thành lũy liền nhanh chóng thu nhỏ lại, biến thành lớn cỡ bằng bàn tay, rơi vào lòng bàn tay của nàng. Hiển nhiên đã được Kỳ Linh cáo chi pháp môn khống chế, tòa thành lũy này nàng đã hoàn toàn luyện hóa khống chế. Uy lực thật ghê gớm, có thành lũy này, quê hương của chúng ta lên phòng thủ kiên cố rồi. Nữ oa mặt mũi tràn đầy vui mừng. Công kích cứ cường đại như vậy, phòng ngự của nó có lẽ cũng rất cao minh, ngay cả đẳng cấp như Xí Dương vực chủ cũng rất khó phá được. Kỳ Linh cũng rất vui sướng, mình ly khai địa hỏa đại lục tùy tiện xuyên thẳng qua chỗ này, dĩ nhiên nhận được một món đồ như vậy. Mình trước kia còn ý định dùng chút thủ đoạn thời gian đi tìm một bảo vật trấn thủ tam giới đây. Bắc Minh, cái thành lũy này còn rất nhiều vết thương, làm sao bây giờ? Nữ oa nhìn về phía Kỳ Linh hỏi. Ta cũng hết cách rồi, ta không chữa trị được binh khí của Tây Tư tộc. Kỳ Linh cười nói. May mắn bên trong rất hoàn hảo, bên ngoài bị tàn phá xấu một chút cũng không sao, đến lúc đó lại thêm bên ngoài một tầng phòng hộ nhỏ, làm cho nó xinh đẹp thêm một chút là được. Ồ, sao vậy? Bỗng nhiên Kỳ Linh nhướng mày, nhìn về phía xa xa. Ông... xa xa ẩn ẩn xuất hiện không gian chấn động, sau đó thì có một ít sinh mệnh kỳ dị có đuôi xuất hiện, chúng đều hiếu kỳ quan sát sang bên này. Ồ, là một chút ít sinh mệnh kỳ dị. Nữ oa nói. Đoán chừng là trước kia uy năng lôi điện chấn động quá mạnh, bị bọn hắn phát hiện ra. Phong Đồng lão tổ nói. Những sinh mệnh kỳ dị này thoạt nhìn đều yếu, mạnh nhất chỉ sợ cũng miễn cưỡng là đẳng cấp chút thể mà thôi. Một chi đội ngũ sinh mệnh kỳ dị tương đối nhỏ yếu, Phong Đồng lão tổ tự nhiên không để vào trong mắt. Đạo quân à, những sinh mệnh kỳ dị này phần lớn đều bị Sĩ Vương vực chủ thống soái cả. Ngọc Hồng Đế Tôn liền nói. Hiện tại bọn hắn thấy được đạo quân, chỉ sợ sẽ bẩm báo cho Sĩ Dương vực chủ, đến lúc đó Sĩ Dương vực chủ có thể lại lần nữa truy tìm tới đây. Sĩ Dương vực chủ. Kỳ Linh rất bất đắc dĩ, đối mặt 8 vị vực chủ kia, Kỳ Linh cũng không có biện pháp gì cả. Chúng ta đi thôi. Bắc Minh đạo quân. Bỗng một giọng nói truyền đến, tên sinh mệnh kỳ dị thực lực mạnh nhất kia nhanh chóng bay tới. Sao? Kỳ Linh nghi hoặc nhìn về phía sinh mệnh kỳ dị kia. Ta gọi là Thạch Nhẫn. Sinh mệnh kỳ dị kia cung kính xoay người hành lễ. Xin bái kiến Bắc Minh đạo quân. Ồ, người vậy mà quen biết ta sao? Kiều Linh nở nụ cười. Sĩ Dương vực chủ đã sớm chuyển xuống rất nhiều tin tức về Bắc Minh đạo quân. Ta lại thấy được nữ oa Phong Đồng lão tổ, tự nhiên có thể nhận ra Bắc Minh đạo quân. Sinh mệnh kỳ dị kia cung kính nói. Sĩ Dương vực chủ này thật đúng là chưa từng bỏ qua ý định mà. Thậm chí ngay cả các ngươi cũng biết rõ tin tức của ta. Nói đi, ngươi tìm ta có chuyện gì? Kỳ Linh hỏi. Sinh mệnh kỳ dị cung kính nói. Sĩ Dương vực chủ đã sớm phân phó để cho chúng ta sau khi nhìn thấy Bắc Minh đạo quân liền lập tức cáo chi Bắc Minh đạo quân. Nói đám người Sĩ Dương vực chủ không có ác ý, cũng không muốn cùng đạo quân giao thủ, mà có một chuyện trọng yếu cùng với đạo quân tự thuật. Sao? Kỳ Linh nghi hoặc. Chuyện trọng yếu ư? Chuyện gì vậy? Ta cũng không biết được. Sau khi ta phát hiện đạo quân đã truyền lại tin tức ra ngoài rồi, tin tưởng rất nhanh sẽ truyền đến vực chủ. Vực chủ có lẽ sẽ mau chóng chạy đến thôi. Chờ thấy vực chủ, tin tưởng đạo quân sẽ biết được thôi. Sinh mệnh kỳ dị nói. Tốt rồi, ta đã biết. Kỳ Linh gật đầu. Sinh mệnh kỳ dị kia lại cung kính thi lễ một cái, lúc này mới thối lui. Bắc Minh à, đám người Sĩ Dương vực chủ tìm ngươi có chuyện trọng yếu gì vậy? Nữ oa nghi hoặc hỏi. Bọn hắn có thể có chuyện quan trọng gì đây? Có thể có âm mưu hay không đây? Cầm Hỏa nói. Kỳ Linh cười. Cầm Hỏa, ngươi cũng biết âm mưu rồi sao? Bất quá chắc lẽ không phải âm mưu đâu, bởi vì dùng thực lực của ta muốn đi, bọn hắn căn bản ngăn không được ta. Bọn hắn thật không tất yếu cùng ta nói dối đâu. Hơn nữa lần trước ta nhìn thấy bọn hắn đồng thời xuất hiện cũng có chút nghi hoặc rồi. Vì truy sát ta, vậy mà 8 người đều ra tay, cũng quá điên cuồng đi. Hiện tại xem ra hẳn là có chút chuyện khác rồi. Tốt rồi, chúng ta ở chỗ này chờ một chút đi, chờ 8 vị vực chủ kia đến đây, chứng kiến ngọn nguồn xem có chuyện gì nào. Kỳ Linh nói, lần trước trốn quá gấp gáp, ta cũng không thấy rõ bộ dạng của bảy vị vực chủ kia. Ta cũng không thấy được. Ta ngược lại bái kiến hai vị vực chủ rồi, lần này ngược lại có thể xem thật kỹ bộ dạng của tám vị vực chủ. Khúc Lương Chúa Tể, Phong Đồng, Ngọc Hồng, Thanh Ma, cả đám đều có chút nhẹ nhõm. Có Kỳ Linh, bọn hắn một chút cũng không sợ. Nếu là bình thường, bọn hắn đối mặt với tám vị vực chủ đã sớm kinh hồn táng đảm rồi. Đã qua đại khái nửa canh giờ, một đạo lôi điện xuất hiện, xé rách hư không, tạo thành thể không thông đạo ổn định ngắn ngủi. Ở trong lối đi hiện ra tám thân ảnh, đúng là tám vị vực chủ. Tám vị vực chủ xuất hiện, chứng kiến Kỳ Linh, mỗi người lộ ra sắc mặt vui mừng đều bay tới. Xem ra không giống như trong lòng còn có ác ý đâu. Nữ oa truyền âm nói, xem ra xem thái độ không giống như trong lòng còn có ác ý đâu. Nữ oa truyền âm nói, xem bọn hắn đến cùng là có chuyện gì. Theo lý thuyết mà nói, bọn hắn tuổi thọ vô hạn, vô ưu vô lự, không có yêu cầu gì với ta mới phải. Kỳ Linh cũng nói, nếu là cầu vĩnh hằng trung cực kiếm đạo, Kỳ Linh là không thể nào truyền cho những vực chủ này. Rất nhanh, tám vị vực chủ bay tới gần, bọn hắn cả đám hình thể đều thu nhỏ lại, đến tương đương với đám người Kỳ Linh. Ồ, bái kiến Bắc Minh đạo quân. Tám vị vực chủ đều có chút khách khí hành lễ. Bắc Minh bái kiến mấy vị vực chủ. Kỳ Linh cũng cười nói, lần trước Sĩ Dương vực chủ đối với ta còn hô đánh kêu giết, lần này tám vị đồng thời xuất hiện lại khách khí như vậy, còn nói có chuyện trọng yếu, không biết là vì chuyện gì vậy. Tám vị vực chủ nhìn nhau, lúc này Sĩ Dương vực chủ chủ động mở miệng, có chút hổ thẹn nói, Bắc Minh đạo quân à, lúc trước ta cũng là lỗ mãng thôi, lần kia giao thủ ta biết xa xa không bằng đạo quân. Trước đó không lâu ở địa hóa đại lục, chúng ta tìm đạo quân cũng thật không phải là muốn tiếp tục chém giết đâu, mà chúng ta đều là phụng mệnh mà làm việc. Sao, phụng mệnh ư? Kỳ Linh khẽ giật mình. Vâng, đúng vậy. Bên cạnh, một vị nguyên hành giả bận giáp khải màu xanh đậm cung kính nói, từ khi đạo quân xuất hiện ở Sĩ Dương vực, tin tức rất nhanh truyền đến trong tai Chí Tôn. Chí Tôn bởi vì ở trong hỗn độn vũ trụ bản nguyên không tiện đi ra, liền phân phó chúng ta để cho chúng ta tìm đạo quân mang đến gặp ngài. Chúng ta cũng một mực tìm đạo quân, lần trước đã tìm được, nhưng đạo quân đi quá nhanh, chúng ta truy tìm cũng không có truy ra. Một vị nguyên hành giả khác nói, Kỳ Linh như có điều suy nghĩ. Chí Tôn ở trong hỗn độn vũ trụ bản nguyên muốn gặp ta sao? Xin hỏi là vị Chí Tôn nào vậy? Sĩ Dương vực chủ liền nói, là Thiên Thực Chí Tôn. Từ khi cùng Tây Tư tộc chiến tranh kết thúc đi, Chí Tôn nàng hầu như một mực ở trong hỗn độn vũ trụ bản nguyên. Chúng ta cũng là cơ duyên xảo hợp mới có thể lắng nghe nàng chỉ điểm. Thiên Thực sao? Kỳ Linh khẽ gật đầu. Trong các Chí Tôn mình biết chỉ có Ba Lâm Chí Tôn, Khải Chí Tôn, Hồng Nhiên Chí Tôn, mặt khác ngược lại là không rõ lắm. Đi thôi, các người dẫn đường đi. Kiều Linh nói. Đạo quân. Nguyên hành giả có khải giáp màu xanh đậm chút chần chờ nhìn một đoàn tu luyện giả ở bên cạnh Kỳ Linh. Chí Tôn là ở trong hỗn độn vũ trụ bản nguyên, mà hỗn độn vũ trụ bản nguyên có uy năng lớn lao, tu luyện giả bình thường là căn bản không cách nào tiến vào được. Hoặc là như Chí Tôn, hoặc cùng với đạo quân cảnh giới cực cao, hoặc giống như chúng ta thân thể có thể ngạnh kháng cùng với hỗn độn nguyên thú được, mà tu luyện giả yếu một chút đều không thể ở trong hỗn độn vũ trụ bản nguyên hành động được. Cho nên sợ là chúng ta cũng chỉ có thể mang theo đạo quân, tối đa mang theo hỗn độn nguyên thú kia cùng đi là được. Ồ, không cần quản chúng ta đâu, Chí Tôn triệu kiến đạo quân, chúng ta nào dám đi cùng. Đám người Phong Đồng lão tổ, Thanh Ma liền nói, bọn hắn trước nghe được Chí Tôn triệu kiến, cả đám đã sớm cẩn thận nín thở. Tồn tại chí cao bậc này muốn gặp Bắc Minh đạo quân, bọn hắn nào dám dây vào. Bắc Minh, ngươi đi đi, không cần quản chúng ta đâu. Nữ Hoa nói. Cũng được. Kiều Linh gật đầu, coi như là dẫn bọn hắn đi, bọn hắn cũng không cách nào hành động ở bên trong hỗn độn vũ trụ bản nguyên được. Các ngươi ở Sĩ Dương vực hoạt động đi, đợi ta trở về, ta sẽ đến cùng các ngươi tụ hợp. Được. Đám người Tô Vô Cơ tuân mệnh. Bắc Minh, ngươi cũng phải cẩn thận. Nữ Hoa nhắc nhở thêm. Ồ, yên tâm đi. Kiều Linh cười, bát đại vực chủ cũng không sằng bậy, như vậy đám người Nữ Hoa lên đầy đủ cường đại. Chủ nhân, mang ta đi, mang ta đi nào. Cầm Hỏa Thần chờ mong nói. ta đã thật lâu không có quay về hỗn độn vũ trụ bản nguyên rồi. Kỳ Linh cười cười gật đầu. Tốt, cùng ta rời đi. Bắc Minh đạo quân, mời. Sĩ Dương vực chủ lấy ra chiến thuyền, mời Kỳ Linh cầm hỏa tiến vào bên trong thuyền. Sau đó chiến thuyền liền xé rách thời không, biến mất không thấy đâu nữa. Bát đại vực chủ này cũng thi triển thủ đoạn, vẻn vẹn 3 ngày liền ra Sĩ Dương vực, đi tới trong hư không hoàn toàn yên tĩnh. Đám người Kỳ Linh tổng cộng 10 người đều đứng ở trong hư không. Chiến thuyền Tây Tư tộc này ở trong hỗn độn vũ trụ bản nguyên cũng là vô dụng, ở trong bản nguyên phải dựa vào tự chúng ta chậm rãi phi hành thôi. Sĩ Dương vực chủ giới thiệu nói. Dạ. Một gã vực chủ tiến lên, tay rạch một cái, thời không bị xốc lên một cánh cửa, một đầu của cánh cửa liền có lực lượng hùng hồn trùng trùng điệp điệp. Cảm thụ được cố lực lượng mênh mông cuồn cuộn này, Kỳ Linh lộ ra sáng tươi cười. Đó là lực lượng bản nguyên. Cầm hỏa thần cũng lộ ra sắc mặt vui mừng. Lúc nó sinh ra chính là ở trong hoàn cảnh như vậy. Đạo quân, mời. Bát đại vực chủ đều có chút cung kính. Đi thôi. Kỳ Linh đi đầu vào trong thời không chi môn, sau đó cầm hỏa thần, bát đại vực chủ cũng đều tiến vào. Sau khi tiến vào, thời không chi môn này cũng tiêu tán vô tung. Hư không nơi đây bình thường như trước, tu luyện giả bình thường, kể cả dị vũ trụ chi chủ cũng căn bản tìm không thấy hỗn độn vũ trụ bản nguyên. Như phàm nhân ở trong nước biển, bốn phương tám hướng đều là lực lượng trùng trùng điệp điệp, mãnh liệt vô tận áp bách. Áp bách bậc này liền có thể để cho các chúa tể đơn giản chết đi, để cho dị vũ trụ chi chủ nửa bước cũng khó đi. Oanh! Bát đại vực chủ cùng cầm hỏa thần, mỗi người đều nhận lấy áp bức. Thân thể bọn họ đủ mạnh mẽ, hoàn toàn có thể ngạnh kháng được. Thân thể cầm hỏa thần gần như là bất diệt, không quan tâm đến sự chèn ép kia. Bất quá, nếu muốn tiến lên cũng phải đem hết toàn lực mới có thể ở trong đó tốc độ cao mà phi hành. Bất quá, nó kệ mạnh khá lớn, hơn nữa năng lượng bản thân hầu như vô tận, cũng không sợ gì. Chúng ta đi bên nào đây? Kỳ Linh là thoải mái nhất. Hắn phóng thích lĩnh vực kiếm đạo bổn nguyên, bản nguyên xung quanh áp bức lập tức biến mất vô ảnh vô tung. Kiếm đạo bản nguyên cũng là một bộ phận của bản nguyên. Kỳ Linh ở trong đó như là con cá ở trong nước biển, căn bản không bị bất luận cái gì áp bức bài xích cả. Bất quá Kỳ Linh lại không che chở được cho người khác nữa. Lực lượng hỗn độn bản nguyên là có mặt ở khắp nơi, kiếm đạo bản nguyên cũng chỉ là một bộ phận của nó. Trừ khi Kỳ Linh thu đám người cầm hỏa thần vào động thiên pháp bảo, nếu không đám người cầm hỏa thần phải ngạnh kháng áp bức bậc này. Đạo quân chỉ cần đi theo chúng ta là được. Sĩ Dương vực chủ nói. Ồ, nếu như các người cảm thấy mệt mỏi, có thể tạm thời tiến vào động thiên pháp bảo của ta. Kỳ Linh cười nói. Ồ, không cần đâu. Đạo quân không cần quản chúng ta đã quen rồi. Chủ nhân à, từng này áp bách tính là cái gì đây? Bát đại vực chủ cùng cầm hỏa thần cũng bắt đầu nhanh chóng tiến lên. Bọn họ hầu như đem hết toàn lực, Kỳ Linh thì nhẹ nhõm theo ở phía sau. Kỳ Linh nhìn xung quanh, toàn bộ hỗn độn vũ trụ bản nguyên như chưa làm rất nhiều hồ nước vậy. Từng hồ nước đại biểu cho một bản nguyên. Có rất nhiều bản nguyên là lôi điện chi lực, có bản nguyên là thủy hành chi lực, có bản nguyên là hàn băng bản nguyên, có bản nguyên là đao đạo bản nguyên, từng cái đều mãnh liệt mênh mông. Dòng chơi trong đó lại để cho Kỳ Linh rõ ràng hơn, rình mò đến từng đại đạo ảo diệu. Kiếm đạo bản nguyên vẹn vẹn là một cái ở trong đó số đó mà thôi. Đây mới là căn bản của toàn bộ vũ trụ hỗn độn. Kỳ Linh cảm khái. Mặc dù là ta cũng vẹn vẹn nắm giữ một bộ phận vô cùng nhỏ mà thôi. Dùng tốc độ phi hành của đám người Kỳ Linh cũng phi hành trọn vẹn hơn 5 ngày, xuyên qua đại lượng đại đạo bản nguyên không giống nhau, rốt cuộc thấy được một căn nhà gỗ nổi lơ lửng, nhìn như rất bình thường. Xung quanh nhà gỗ có một hàng rào tiểu viện, tiểu viện xem chừng cũng chỉ có một mẫu đất mà thôi. Đến rồi. Bát đại vực chủ đều lộ ra sắc mặt vui mừng. Xoạt xoạt xoạt. Mỗi một người đều nhanh chóng nhích tới gần, rất nhanh liền bước chân vào trong tiểu viện. Cấm chế vô hình cản trở bản nguyên áp lực, lúc này bọn hắn mới nhẹ nhõm đi xuống. Kiều Linh cùng cầm hỏa thần cũng tiến nhập vào phạm vi tiểu viện. Ồ, trận pháp thật huyền diệu. Kiều Linh đưa tầm mắt nhìn qua, không khỏi phải tán dương. Có thể ngăn cách bản nguyên áp lực, thủ đoạn bậc này thật là giỏi. Kiều Linh ngắm nhìn xung quanh, hắn có thể cảm giác được xung quanh nhà gỗ trừ bọn hắn ra không có người khác cả. Lúc này nhìn về phía đám người Sĩ Dương vực chủ. Chí Tôn đang ở đâu vậy?

một đại sự chính thức liên quan đến toàn bộ văn minh tu luyện giả tồn vong cần ngươi hỗ trợ. Sao? Về văn minh tu luyện giả tồn vong sao? Kỳ Linh cả kinh, nghiêm trọng như vậy ư? Chẳng lẽ còn có gì có thể uy hiếp được văn minh tu luyện giả hay sao? Kỳ Linh nhịn không được nói. Có chứ. Thiên Thực Chí Tôn gật đầu. Ta đã vừa thông chi cho mấy vị chí tôn khác rồi. Mấy vị chí tôn khác sẽ mau chóng chạy đến đây. Đợi các chí tôn đều đến, chúng ta sẽ cùng nhau nói chuyện này. Văn minh tu luyện giả chúng ta có thể đản sinh ra một tồn tại nắm giữ vĩnh hằng trung cực chi đạo, cũng là phúc của chúng ta. Chỉ tiếc rằng ngươi hợp đạo thất bại. Nếu như hợp đạo thành công, vậy thì đại hỷ rồi. Sao? Mấy vị chí tôn khác ư? Kỳ Linh cũng có chút kinh ngạc. Toàn bộ văn minh tu luyện giả chúng ta còn sống tổng cộng 6 vị chí tôn. Có một vị trường kỳ tọa trấn ở Tây Tư Tộc, tộc địa, tới không được. 4 vị khác đều sẽ chạy đến đây. Thiên Thực Chí Tôn nói. Kỳ Linh nhẹ nhàng gật đầu. 6 vị chí tôn lần này chẳng khác gì là 5 vị chí tôn muốn tụ tập ở nơi này cùng mình đàm luận, cũng đủ trịnh trọng. Tại động phủ của Hồng Nhân Chí Tôn, Hồng Nhân Chí Tôn trường kỳ bế quan ở trong tĩnh thất, trước người có một bộ kiện đặc thù lơ lửng. Hồng Nhân Chí Tôn đang nghiên cứu suy nghĩ. Ồ, Hồng Nhân Chí Tôn bỗng nhiên biến sắc mặt. Cái gì? Hai xúc tu trên đầu Hồng Nhân Chí Tôn đột nhiên đều dựng thẳng tắp lên, con ngươi màu vàng trừng tròn xoe. Vĩnh hằng trung cực chi đạo ư? Rốt cục có tu luyện giả nắm giữ vĩnh hằng trung cực chi đạo sao? Hồng Nhân Chí Tôn đã chấn trụ. Gọi là Bắc Minh ư? Ồ, lần trước ta nhìn thấy tên tiểu tử kia không phải gọi Bắc Minh hay sao? Hắn lúc ấy cũng là trung cực chi đạo tầng thứ tư. Tiểu gia hỏa này vậy mà nắm giữ vĩnh hằng trung cực chi đạo sao? Chuyện lớn như vậy lại là lão bà Thiên Thực kia nói cho ta biết sao? Hồng Nhân Chí Tôn căn bản cũng lời đi chú ý bộ kiện bảo vật của Tây Tư Tộc kia rồi, nhanh chóng phóng ra ngoài. Tính thất chi môn cũng ầm ầm mở ra. Hồng Nhân Chí Tôn tràn đầy nộ khí đi ra bên ngoài. Chủ nhân! Thanh Nhi thiếu niên lập tức chạy ra đón chào. Hiển Nhi! Hồng Nhân Chí Tôn tràn đầy giận dữ nói. Ta hỏi ngươi, ngươi có biết sự tình Bắc Minh đạo quân lúc trước đến cầu ta hợp đạo hay không? Ta biết rõ, đương nhiên biết rõ mà. Thanh Nghi thiếu niên liên tục gật đầu. Tin tức Bắc Minh đạo quân kia lớn như thế nào chứ? Đã sớm truyền ra rồi. Hắn đập đạo thất bại, nhưng có lẽ nắm giữ vĩnh hằng trung cực chi đạo. Ngay cả băng phong quân đoàn bệ hạ cô độc cũng bị hắn một kiếm chém giết kìa. Hắn còn muốn tìm cái gì nữa hoa? Đạt phong lãnh chúa cũng liều mạng giúp hắn truyền bá tin tức ra. Là do ta hỗ trợ truyền bá đây. Ta cũng nói cho các hảo hữu xem chừng có lẽ đám đại năng của rất nhiều vực giới dị vũ trụ cũng biết việc này. Ồ, vậy sao? Thế nhưng ta không biết tin này. Hồng Nhân Chí Tôn trừng mắt lên. Vì sao không nói cho ta? Cái này... Thanh Nghi thiếu niên vẻ mặt đau khổ. Chủ nhân, ngươi không phải nói ngươi nghiên cứu những binh khí Tây Tư Tộc kia không có đại sự cấm ta quấy rầy ngươi hay sao? Cái này là đại sự, là đại sự trọng yếu, ngươi biết không? Hồng Nhân Chí Tôn nói. Bắc Minh đạo quân hợp đạo thất bại, đoán chừng không cần quá lâu sẽ thân tử đạo tiêu, tối đa sẽ lưu lại một truyền thuyết mà thôi. Đối với chủ nhân người cũng là đại sự sao? Thanh Nghi thiếu niên buồn bực. Ở chúa tể đế quân bọn hắn xem ra tin tức này đã đủ rung động, nhưng cũng chỉ là một đề tài nói chuyện mà thôi, cảm giác không cần phải vì thế đi quấy rầy Chí Tôn. Hồng Nhân Chí Tôn bất đắc dĩ thở dài. Sáu vị chí tôn, một người trấn thủ ở Tây Tư Tộc tộc địa không biết sự tình của Kỳ Linh, 4 người khác mỗi người thần long thấy đầu không thấy đuôi, nhóm chúa tể đế quân muốn gặp cũng rất khó. Tuy sự tình Kỳ Linh ở trong các chúa tể đế quân đã sớm truyền ra, nhưng 4 vị chúa chí tôn lại một mực không biết việc này. Một người duy nhất cùng chúa tể đế quân xem như trao đổi khá nhiều là Hồng Nhân Chí Tôn, cũng bởi vì bế quan bọn họ không dám tùy tiện quấy rầy, cũng một mực không biết việc này, mới chỉ hoãn cho tới bây giờ. Cuối cùng là Thiên Thực Chí Tôn ở trong hỗn độn vũ trụ bản nguyên biết tiên tri nhất, lúc này mới thông chi cho mấy vị chí tôn khác kia, các chí tôn mới có thể biết được. Được rồi, được rồi. Hồng Nhân Chí Tôn lắc đầu nói. Lần này thật sự là mất mặt mà. Bình thường đều là ta tin tức linh thông, thế nhưng lần này... Nói tới đây, Hồng Nhân Chí Tôn vung tay lên, liền trực tiếp vượt qua thời không, nhanh chóng mà rời đi.

cũng có một cỗ hùng tráng bá đạo đáng sợ ngút trời, cũng mang theo khí tức hủy diệt nhẹ nhẹ. Ách khống, cái tiểu long ngươi vậy mà so với ta còn nhanh hơn một bước rồi. Cửa nhà gỗ lại mở ra, một lão giả hói đầu cười tủm tỉm đi đến, đỉnh đầu hai cái râu thịt còn loạng choạng, tựa hồ có chút đắc ý. Lão đầu, chẳng phải tu hành sớm hơn ta có một chút thôi sao? Lúc nào cũng gọi ta tiểu long. Tiểu long là ý tứ gì vậy? Ách Khổng Chí Tôn bất đắc dĩ nói. Ồ, ngươi không phải cũng gọi ta là lão đầu hay sao? Hồng Nhiên Chí Tôn trừng mắt lên, lập tức hắn cười tủm tỉm nhìn về phía Kỳ Linh. Bắc Minh tiểu hữu, chúng ta lại gặp mặt rồi. Bái kiến Hồng Nhiên Chí Tôn. Kỳ Linh mỉm cười nói. Sao, các ngươi biết nhau ư? Thiên Thực Chí Tôn, Ách Khổng Chí Tôn đều kinh ngạc. Chí Tôn đều rất khó nhìn thấy Kỳ Linh tu hành tuế nguyệt dù sao cũng còn ngắn. Hai người bọn họ còn từng rằng Kỳ Linh trước chưa bao giờ thấy qua Chí Tôn. Đúng vậy, lúc trước Bắc Minh tiểu hữu còn muốn mời ta nghịch chuyển thời không phục sinh đạo liễu của hắn ta kìa. Hồng Nhiên Chí Tôn thở dài. Đáng tiếc, hỗn độn thế giới chỗ đạo liễu của hắn chính là chỗ Khải Chí Tôn sau khi chết đi. Chí Tôn thần tinh diễn biến thành thế giới, còn là hai quả Chí Tôn thần tinh va chạm tạo thành thế giới kia. Muốn phục sinh đạo lữ của hắn ta, chỉ sợ liều mất cái mạng này của ta sợ cũng không được. Thiên Thực và Ách Khổng đều khẽ giật mình. Kỳ Linh cũng có chút trầm mặc, lập tức cười nói. Ồ, đã qua rồi, liền cho qua đi. Nào nào nào nào, đến đây ta mời ngươi một ly nào. Ách Khổng giơ chén rượu lên nói. Ta có vài vị đạo lữ đã từng vì nghịch chuyển thời không phục sinh đạo lữ buồn giàu quá. Bất quá hỗn độn thế giới của đạo lữ ta rất bình thường, phục sinh rất nhẹ nhõm hơn nhiều. Ta cũng coi như so với ngươi gặp may mắn. Đến chúng ta uống một chén nào. Kỳ Linh bưng chén rượu lên uống cạn. Không nghĩ tới Bắc Minh ngươi vậy mà cùng Khải Chí Tôn cũng có chút liên quan. Thiên Thực Chí Tôn cảm khái nói. Khải Chí Tôn ngộ tính cực cao, cũng coi như Chí Tôn sớm nhất của văn minh tu luyện giả chúng ta. Trong các vị Chí Tôn sớm thành đạo nhất kia cũng chỉ còn lại Hồng Nhiên lão đầu ngươi thôi. Ồ, ta cũng không sống đủ lâu như thế đâu. Hồng Nhiên Chí Tôn trừng mắt nói. Ngược lại là Thiên Thực ngươi, ngươi so với ta tu hành còn ngắn hơn, cũng muốn đi đường xa của Khải Chí Tôn thương cốt hay sao? Không có đường khác, trước cũng nhìn không tới những biện pháp khác kia. Bất quá văn minh chúng ta cuối cùng lại ra đời Bắc Minh đạo quân, nắm giữ vĩnh hằng trung cực chi đạo. Ta liền nhẹ nhàng thở ra, cũng không vội mà đi liều mạng. Thiên Thực Chí Tôn mỉm cười nhìn Kỳ Linh. Kỳ Linh nhịn không được nói. Khải ư, còn có thương cốt là ai vậy? Ồ, là hai lão bằng hữu của ta. Hồng Nhiên Chí Tôn cười ha hả nói. Văn minh của chúng ta luận một đám sống lâu nhất sớm nhất chính là ba chúng ta lúc trước đây. Theo thứ tự là Thương Cốt Chí Tôn, Khải Chí Tôn cùng với ta. Về sau chúng ta qua thật lâu mới có một đám người thiên thực đột phá ra. Ai, Khải Chí Tôn cùng Thương Cốt hôm nay đều đã chết rồi. Hai vị Chí Tôn đều chết rồi, chết như thế nào vậy? Kỳ Linh nhịn không được hỏi. Hồng Nhân Chí Tôn, Thiên Thực Chí Tôn, Ách Khổng Chí Tôn nhìn nhau. Lập tức Hồng Nhân Chí Tôn cười ha hả nói. Bác Minh tiểu hữu à, đừng nóng vội, đừng nóng vội. Cái này phải từ từ rồi nói. Nói rõ ngươi liền tự nhiên hiểu thôi. Điều này cũng quan hệ đến sự tình chúng ta, mời ngươi giúp kìa. Chờ hai vị khác tới nữa. Hai người bọn họ đã đến rồi kìa. Vừa mới nói xong, Kỳ Linh quay đầu nhìn ra bên ngoài. Cái nhà gỗ này tấm ván gỗ có khe hở lớn, liếc qua liền có thể rõ ràng chứng kiến bên ngoài hai đạo thân ảnh đang kề vai sát cánh mà đến. Đúng là hai vị cuối cùng kia. Tám vị vực chủ cùng Cầm Hỏa Thần đều đứng ở trong tiểu viện. Ồ, một người đến rồi lại một người đến nữa kìa. Bọn hắn cả đám đều nín thở. Từng người đến đều là Chí Tôn. Bọn hắn đều cảm nhận được áp lực vô hình. Ngay cả Cầm Hỏa Thần bình thường kiêu ngạo hôm nay cũng nhu thuận không thôi. Lại là hai Chí Tôn sao? Đám người Cầm Hỏa đều hiếu kỳ nhìn ra phía xa. Xa xa ở trong hỗn độn bản nguyên, hai đạo thân ảnh kẻ vai sắt cánh đi tới tiểu viện, đều mắt nhìn Bát Đại Vực Chủ cùng Cầm Hỏa Thần, cũng không có nhiều lời, trực tiếp đi vào trong phòng. Năm vị Chí Tôn rồi. Cầm Hỏa Thần thầm nói. Năm vị Chí Tôn cùng chủ nhân nhà ta ở bên trong, đến cùng là có chuyện gì đây? Hey, ta sống lâu như vậy cũng không có được bái kiến năm vị Chí Tôn. Đúng vậy, ta cũng chỉ vẹn vẹn bái kiến có ba vị mà thôi. Vậy mà năm vị chí tôn tề tụ, thật khó có được. Bát đại vực chủ cũng nói nhỏ bàn tán, đám chí tôn rất khó gặp được, coi như là lúc trước cùng Tây Tư tộc khai chiến, đám chí tôn cũng phân chút ít chúa tể đỡ quân thống soái. Trong bát đại vực chủ có bộ phận lúc trước cũng tham chiến qua, nhưng chưa từng bái kiến toàn bộ chí tôn. Bát đại vực chủ bọn hắn cùng Cầm Hòa Thần đều hiếu kỳ nhìn nhà gỗ kia. Ở trong nhà gỗ nhìn như bình thường kia, hôm nay lại tụ tập năm vị chí tôn cùng vị đạo quân thứ nhất nắm giữ vĩnh hằng trung cực chi đạo của hỗn độn vũ trụ. Bọn hắn ở ngoài phòng cũng tò mò bên trong đến cùng đang nói cái gì đây. Bên trong phòng, hai vị chí tôn cuối cùng kể vai sát cánh tiến đến. Kỳ Linh nở nụ cười, so với Hồng Nhân chí tôn và Ách Khổng chí tôn, mình cũng được cho là dễ nhìn. Mặc dù là thiên thực chí tôn cũng không xinh đẹp cỡ nào, thế nhưng hai vị chí tôn cuối cùng mỗi người đều là khuynh quốc khuynh thành, hết thảy từ ngữ Kỳ Linh có thể dùng tới đều không có chút quá phận. Người bên trái một đầu tóc trắng, nhìn như có chút ít chán trường, trên mặt có một chòm râu, nhưng tuyệt đối là một mỹ nam tử chính thức. Hắn như ở giữa sống và chết vậy, coi như hết thảy nguồn gốc của sự sống lại như tử vong quy túc. Sinh mệnh bình thường đều đối với hắn nhịn không được mà quyến luyến. Bất quá đám người Kỳ Linh tự nhiên sẽ không bị ảnh hưởng. Bên phải thì cao quý vô cùng, một đầu tóc đen mang theo nụ cười, quả thực là sinh mệnh hoàn mỹ. Mặc dù là đạo tâm như Kỳ Linh nhìn thấy cũng không khỏi cảm nhận được vị này là thuyết minh của cái đẹp trên thế gian, không kìm lòng được có chút bị hấp dẫn. Đây là Ba Lâm. Hồng Nhân Chí Tôn chỉ vào nam tử tóc trắng có chút chán trường cười nói, gia hỏa này một mực cân nhắc sinh tử tử vong gì gì đó, đem mình biến thành cái quỷ dạng này. Ta lúc đầu sớm nhất nhận thức hắn ta vẫn có chút khí phách à, rõ ràng nắm giữ vạn đạo chảo bàn nguyên lại biến mình thành bộ dạng như vậy. Sao? Ba Lâm Chí Tôn nhìn Kỳ Linh có chút kinh ngạc. Ta và ngươi thậm chí có nhân quả dây dưa ư? Hoàn toàn chính xác có chút nhân quả. Kỳ Linh cười nói, Ba Lâm Chí Tôn không biết ta, nhưng ta lại được qua rất nhiều chỗ tốt của Ba Lâm Chí Tôn. Hỗn độn nguyên thú phía ngoài kia là trong một tòa động thiên mà Ba Lâm Chí Tôn lưu lại, ta lấy được thiên diệp thanh linh, mượn nhờ cái đó ta mới thuần phục được hỗn độn nguyên thú này. Ồ, Ba Lâm Chí Tôn mỉm cười nói, ta lúc đầu hoàn toàn chính xác ở các nơi lưu lại rất nhiều động thiên, chính là lo lắng trận chiến ấy chúng ta cuối cùng chiến bại, hy vọng văn minh tu luyện giả chúng ta có thể tiếp tục sinh sôi nảy nở mà dễ dụa thêm. Bất quá về sau chúng ta chiến thắng, những động thiên kia công dụng cũng không có lớn, ta liền không có quan tâm qua, không nghĩ tới có thể cho Bắc Minh ngươi chút trợ giúp. Xem ra ta cũng không tính toi công bận rộn rồi. Kiều Linh là có chút bội phục Ba Lâm Chí Tôn. Ba Lâm Chí Tôn này rõ ràng là ở vạn đạo chảo bản nguyên, thế nhưng ở sinh mệnh chi đạo có thành tựu cũng cực kỳ cao, thậm chí đã sáng tạo ra một chủng tộc vĩnh hằng sinh mệnh nhất tộc. Bất quá Kỳ Linh nghe được vừa rồi Hồng Nhân Chí Tôn nói Ba Lâm Chí Tôn đang cân nhắc sinh mệnh cùng tử vong, cho nên khí tức đại biến. Vĩnh hằng sinh mệnh nhất tộc có lẽ xem như có chút ít thành tựu ở phương diện sinh mệnh, không biết ở phương diện tử vong có thành tựu gì đây. Hơn nữa thân là Chí Tôn, cân nhắc sinh mệnh tử vong đến cùng được cái gì đây. Vị này chính là Đế Thạch. Ba Lâm Chí Tôn chỉ một gã nam tử có thể nói là tuyệt mỹ khác cười nói, Đế Thạch Chí Tôn chính là bằng huyễn thuật thành tựu Chí Tôn đấy. Thân thể của hắn ta có vô tận mị hoặc, chúng ta đạo tâm viên mãn liền thôi, nếu là chút ít chút tệ gì vũ trụ khác kia, ở trước mặt Đế Thạch này chỉ sợ rất nhanh liền ngoan ngoãn mà nghe lời thôi. Sao? Huyễn thuật ư? Kỳ Linh giật mình, Đế Thạch Chí Tôn này cũng chính là vạn đạo huyễn bản nguyên ư? Thực ra là rất giỏi. Bái kiến Bắc Minh đạo quân. Đế Thạch Chí Tôn mỉm cười nói, ở trước mặt Bắc Minh đạo quân chút thủ đoạn ấy của ta lại được coi là cái gì chứ? Ta đã sớm đợi chờ, chờ văn minh của chúng ta ra đời một tồn tại nắm giữ vĩnh hằng trung cực chi đạo, nhưng trước thật không biết lúc nào sẽ xuất hiện ra. Dù sao có thể đạt tới trung cực chi đạo tầng thứ tư cũng quá hiếm thấy rồi, mà hợp đạo thành công lại càng vô cùng khó khăn. Đúng vậy, rất khó khăn. Kỳ Linh cũng gật đầu. Tuy đạo quân thất bại, nhưng cuối cùng nắm giữ vĩnh hằng trung cực chi đạo cũng coi như chuyện may mắn của văn minh chúng ta rồi. Đế Thạch Chí Tôn nói, nào đều ngồi xuống đi, cả đám các ngươi thật kích động à. Thiên Thực Chí Tôn bỗng nhiên nói, lúc này Ba Lâm Chí Tôn, Đế Thạch Chí Tôn cũng nhập tọa. Năm vị Chí Tôn cùng Bắc Minh đạo quân phân biệt mà ngồi xuống. trong nội tâm của Kỳ Linh cũng càng thêm mong đợi. Hắn hiểu được rốt cuộc nói chính sự rồi. Để ta nói. Hồng Nhân Chí Tôn đưa tầm mắt nhìn qua xung quanh. Lão đầu, người nói đi. Ách Khổng Chí Tôn nói. Đám Chí Tôn khác cũng đều gật đầu. Hồng Nhân Chí Tôn nhìn về phía Kỳ Linh. Bác Minh, người nên biết rằng Tây Tư Tộc còn không có chính thức hủy diệt đâu. Sao không có chính thức hủy diệt ư? Kỳ Linh kinh ngạc. Người không biết ư? Hồng Nhân Chí Tôn cũng có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ Tây Tư Tộc tộc địa thanh danh lam xa, người không có đi qua sao? Tây Tư Tộc tộc địa ta có nghe nói qua, nhưng chưa từng đi qua. Kỳ Linh nói. Tây Tư Tộc tộc địa này danh khí rất lớn. Kỳ Linh cũng nghe Dịch Ba Đế Quân từng nói qua, cũng nghe nhiều đại năng tán gẫu. Đó là khởi nguyên chi địa của Tây Tư Tộc. Mặc dù đến nay chỗ đó bảo vật của Tây Tư Tộc cũng là tối đa, thường xuyên có đại năng tiến về đó. Tây Tư Tộc không phải là chiến bại hủy diệt rồi sao? Kỳ Linh hỏi. Hồng Nhân Chí Tôn kể nói. Ta nghĩ ngươi hợp đạo thất bại, trước khi thân tử đạo tiêu, toàn bộ hỗn độn vũ trụ một ít địa phương danh khí thật lớn, ngươi đều sẽ dạo chơi qua, mở mang kiến thức. Tây Tư Tộc tộc địa này ta cũng nghĩ ngươi sẽ đi qua rồi. Nếu như ngươi đi qua, dùng cảnh giới của ngươi chỉ sợ cũng nhìn ra hư thật. Minh bạch, Tây Tư Tộc không có chính thức hủy diệt, chẳng qua là bị chúng ta hoàn toàn phong tỏa vây khốn lại, bọn hắn không cách nào đi ra nữa mà thôi. Kiều Linh cẩn thận lắng nghe. Ở trước đây thật lâu, Hồng Nhân Chí Tôn nói, hỗn độn vũ trụ mênh mông, vô số sinh mệnh sinh sôi nảy nở, cũng dần dần bước lên con đường tu hành. Thường Cốt, Khải Chí Tôn còn có ta, trước sau đã thành tựu Chí Tôn, lại về sau Thiên Thực Chí Tôn, Ba Lâm Chí Tôn, Đế Thạch Chí Tôn, Mù Cốc Chí Tôn cũng đều liên tiếp xuất hiện. Khi đó chúng ta vô ưu vô lự. Thường Cốt vì bước ra một bước cuối cùng đã chết đi, bất quá cũng không có gì cả, dù sao cũng là vì truy cầu đạo của mình mà thôi. Bất quá không hề có dấu hiệu Tây Tư Tộc liền xuất hiện, bọn hắn thần bí mà cường đại. Hỗn độn vũ trụ bản nguyên phát ra cảnh báo cho chúng ta, chúng ta ở trong tối tăm có thể cảm ứng được Tây Tư Tộc có uy hiếp đối với chúng ta. Hồng Nhân Chí Tôn chậm chậm nói, không biết người có từng gặp qua Tây Tư Tộc tôn chủ chưa? Ta đã gặp rồi. Kỳ Linh nhãn tình sáng lên liền nói, ta đã thấy một vị Tây Tư Tộc tôn chủ bị giam cầm. Nếu như ta không nhìn lầm, vị Tây Tư Tộc tôn chủ kia có lẽ có được Chí Tôn cảnh giới, hẳn là một vị Chí Tôn. Thế nhưng thực lực của hắn so với Chí Tôn yếu hơn rất nhiều, đoán chừng chỉ tương đương đám vực chủ bên ngoài mà thôi. Hồng Nhân Chí Tôn gật đầu. Đúng vậy, bọn hắn chính là Chí Tôn. Kỳ Linh cả kinh. Thật là Chí Tôn ư? Thế nhưng thực lực của bọn hắn vì sao? Bọn hắn không phải là Chí Tôn ở chỗ chúng ta. Hồng Nhân Chí Tôn nói, tuy hỗn độn vũ trụ mênh mông vô cùng, thế nhưng bên ngoài hỗn độn vũ trụ chính là một mảnh không gian vô cùng vô tận. Ở trong không gian vô cùng vô tận kia còn có các sinh linh khác nữa. Tây Tư Tộc là tới từ hỗn độn vũ trụ khác kia trong không gian vô tận. Hỗn độn vũ trụ khác ư? Kỳ Linh đến nay cũng chưa bao giờ đi ra ngoài qua. Mấy người chúng ta đã thành Chí Tôn cũng từ trong hỗn độn vũ trụ bản nguyên cảm ứng được chút ít bí mật kia. Hồng Nhân Chí Tôn nói, ở trong hư không vô tận có rất nhiều thiên thể khổng lồ, trong đó khổng lồ nhất, cường đại nhất đúng là hỗn độn vũ trụ. Mặc dù hư không vô tận, nhưng hỗn độn vũ trụ cũng ít đến thương cảm, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà tồn tại cường đại nhất trong hư không vô tận chính là hỗn độn vũ trụ trưởng không giả. Muốn thành hỗn độn vũ trụ trưởng không giả phải trước trở thành Chí Tôn, về sau luyện hóa toàn bộ hỗn độn vũ trụ bản nguyên, từ đó nắm giữ toàn bộ lực lượng của hỗn độn vũ trụ. Hồng Nhân Chí Tôn nhìn Kiều Linh nói, người có lẽ minh bạch rồi nắm giữ lực lượng hỗn độn vũ trụ sẽ mạnh như thế nào đây. Kiều Linh rung động, hắn đương nhiên biết rõ. Như suối nguồn chi hải ở trong Xí Dương vực, lực lượng hùng hồn liền siêu vượt hơn Chí Tôn rồi. Mà toàn bộ hỗn độn vũ trụ lực lượng quá khổng lồ, căn bản khó có thể tưởng tượng được. Nắm giữ lực lượng hỗn độn vũ trụ như vậy quả thực không gì là không làm được. Đám người Tây Tư Tộc đến từ một hỗn độn vũ trụ khác kia. Hỗn độn vũ trụ kia liền có một gã hỗn độn vũ trụ trưởng không giả cao cao tại thượng, cho nên văn minh bọn họ tu hành vô cùng phát đạt, rất nhiều pháp môn tu luyện vô cùng huyền diệu và cao siêu. Hồng Nhân Chí Tôn nói, hỗn độn vũ trụ của bọn họ dù sao đã có trưởng không giả, không có khả năng có trưởng không giả thứ hai, cho nên xâm nhập hỗn độn vũ trụ chúng ta, muốn khống chế hỗn độn vũ trụ của chúng ta. Bọn hắn dù sao cũng là sinh mệnh từ bên ngoài đến của chỗ chúng ta, sẽ bị áp chế thôi, không cách nào đạt được một tia lực lượng đại đạo gia trì. Cho nên mặc dù là chí tôn ở chỗ chúng ta không có đạo gia trì, còn bị áp chế vô hình, tự nhiên yếu đi rất nhiều. Bọn hắn cùng chúng ta là sinh mệnh hoàn toàn khác nhau, bởi vì là hai hỗn độn vũ trụ hoàn toàn khác nhau thai nghén ra. Một khi bọn hắn nắm hỗn độn vũ trụ của chúng ta trong tay, sẽ cải tạo toàn bộ hoàn cảnh của hỗn độn vũ trụ để cho hỗn độn vũ trụ thích ứng với bọn chúng, mà chúng ta những sinh mệnh tu luyện giả vốn có này toàn bộ đều sẽ diệt vong. Từ nay về sau, hỗn độn vũ trụ của chúng ta đản sinh ra sinh mệnh sẽ trở nên giống như Tây Tư tộc vậy. Hồng Nhân Chí Tôn nhìn Kỳ Linh nói: "Hey, đây là một cuộc chiến sinh tử tồn vong, chúng ta không cách nào lui về phía sau được." Kỳ Linh hỏi: "Vị hỗn độn vũ trụ trưởng không giả kia không dám tới chỗ của chúng ta hay sao?" "Hắn không dám đến." Hồng Nhân Chí Tôn nói: "Lực lượng nguồn suối của hắn ta là hỗn độn vũ trụ của bọn hắn, hắn ở trong hư không vô tận cũng có thể lợi dụng lực lượng hỗn độn vũ trụ được, sở hướng vô địch, nhưng một khi tiến vào hỗn độn vũ trụ của chúng ta liền không cách nào lợi dụng được nữa, còn có thể bị áp chế đi, cho nên hắn không dám tiến lên." Kỳ Linh gật đầu: "Bất quá hắn cũng khinh thường tiến lên, hắn đã đứng ở tầng thứ tối cao nhất của sinh mệnh, không gì là không làm được rồi." Hồng Nhân Chí Tôn cảm thán nói: "Thế nhưng sinh mệnh khác của hỗn độn vũ trụ kia để muốn khống chế hỗn độn vũ trụ cũng chỉ có thể đi tới xâm nhập địa phương, vì vậy chỗ chúng ta đã bị theo dõi. Chúng ta giết chết Tây Tư tộc tôn chủ đã có 16 vị, giam cầm 6 vị. Tây Tư tộc tộc địa kia bị chúng ta phong tỏa, chỉ sợ còn có tôn chủ khác kia." "Nói một cách khác, Tây Tư tộc tôn chủ xâm nhập vào chỗ chúng ta đã có một đống rồi, người chỉ sợ cũng đã minh bạch được, chúng ta cùng văn minh của bọn họ là chênh lệch nhau." Kỳ Linh gật đầu: "Chênh lệch là rất lớn, bọn hắn ở rất nhiều phương diện đều siêu việt hơn chúng ta, từ luyện chế pháp bảo, bảo vật cũng vậy. Tuy lúc trước chúng ta kiệt lực chiến đấu một trận, bằng vào địa lợi áp chế bọn chúng, phong tỏa nơi ở của bọn chúng, để cho bọn chúng không cách nào xâm lấn và thẩm thấu được, nhưng cuối cùng cũng là một tai họa ngầm. Thời gian lâu dài, nói không chừng còn có văn minh khác tái xâm lấn chúng ta. Cho nên phương pháp chính thức một lần vất vả suốt đời nhàn nhã là hỗn độn vũ trụ chúng ta cũng sinh ra một trưởng không giả." Hồng Nhân Chí Tôn nói: "Chỉ cần nắm hỗn độn vũ trụ trong tay, như vậy có thể chính thức sử dụng toàn bộ lực lượng của hỗn độn vũ trụ. Đến lúc đó chỉ có chúng ta xâm nhập văn minh khác thôi, không có văn minh khác dám can đảm xâm nhập chúng ta." Kỳ Linh cũng đồng ý, hiện tại hỗn độn vũ trụ của mình không có trưởng không giả, cũng có thể hào hào kiên trì cho đến bây giờ. Một khi có trưởng không giả liền thật sự vô địch. Thế nhưng muốn khống chế hỗn độn vũ trụ quá mức khó khăn. Hồng Nhân Chí Tôn thở dài lắc đầu: "Thường Cốt đã từng thử qua, hắn đã chết đi. Khải Chí Tôn cũng thử qua, hắn cũng chết đi. Lực lượng vũ trụ hỗn độn quá mức khổng lồ. Tuy chúng ta là sinh linh thai nghén trong vũ trụ hỗn độn này, bản nguyên đối với chúng ta cũng không có chống cự gì, nhưng chúng ta chịu không được lực lượng khổng lồ như vậy. Cưỡng ép nếm thử qua sẽ bị toàn bộ lực lượng vũ trụ hỗn độn đè sụp, đây quả thực là tự sát mà. Thường Cốt cùng Khải Chí Tôn đều rất cường đại, cũng không kháng trụ được. Trước khi chết đi cũng nói cho chúng ta biết được, để cho chúng ta đừng có thử qua, chênh lệch quá xa." Bốn vị chí tôn khác cũng đều trầm mặc. Kỳ Linh nhẹ nhàng gật đầu: "Ăn nhiều sẽ no mà chết, trọng trách quá nặng nề cũng sẽ bị đè chết. Mặc dù là chí tôn cường đại nhất cũng không thừa nhận được toàn bộ lực lượng của vũ trụ hỗn độn. Cho nên động phủ chi linh của Thanh Hoa động phủ nói Khải Chí Tôn xem như là tự sát. Nhưng chúng ta cũng không có biện pháp nào khác cả." Hồng Nhân Chí Tôn nói: "Ngoại trừ phương pháp một lần vất vả suốt đời nhàn nhã này, thật sự không có biện pháp nào khác. Cho nên Thiên Thực Nàng cũng chuẩn bị đi nếm thử qua. Ta ở trong vũ trụ hỗn độn bản nguyên tu hành cực lâu." Thiên Thực Chí Tôn chen lời nói: "Cũng đã thử qua ăn mòn luyện hóa nhiều lần, ta cảm thấy vẫn có một đường hy vọng."

chỉ cần buông tha cho không chống cự sẽ bị thẩm thấu, lực lượng của bọn chúng cũng sẽ bị hấp thu thôi. Hồng Nhiên Chí Tôn nói. Kỳ Linh nghi ngờ hỏi, lúc chiến tranh chúng ta cũng đã giết rất nhiều Tây Tư tộc rồi, nhưng Tây Tư tộc bị giết kia, chẳng lẽ chân linh của bọn chúng không có bị hấp thu hay sao? Không có tác dụng. Ách Khổng Chí Tôn cười nói, đừng nghĩ đẹp như vậy chứ, Tây Tư tộc đã sớm có chút ít thủ đoạn cấm chế rồi. Một khi chết đi, lực lượng của chúng đều sẽ bị rời đi khỏi vũ trụ hỗn độn của chúng ta, trở về vũ trụ hỗn độn của bọn chúng, cho nên chúng ta mới nhốt 6 vị Tây Tư tộc tôn chủ kia. Đây chính là khốn cảnh mà văn minh chúng ta gặp phải. Hồng Nhiên Chí Tôn nói, chúng ta đều đã nghĩ biện pháp rồi, bởi vì chúng ta không muốn có một ngày bị cường giả ngoại lai nào đó luyện hóa vũ trụ hỗn độn của chúng ta, bởi vì như vậy vũ trụ hỗn độn sẽ bị cải tạo thích ứng tộc đàn từ bên ngoài đến kia, hết thảy tộc đàn của chúng ta đều bị diệt sạch. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 256 tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.